Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1176, không theo kịch bản phát triển. Đúng, vẫn là xuất thủ trước thọ nguyên đan tương đối tốt. Người ở chỗ này ào ào phụ họa. Cũng được, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Bán ra thọ nguyên đan cũng là lần trước chuyện đã quyết. Sớm muộn đều muốn làm. Tô Nghĩa, thọ nguyên đan bán ra giá tiền là bao nhiêu? Kim Ôn Vĩ kích động mà hỏi. Bởi vì tuổi tác đã cao, hắn đối thọ nguyên đan khát vọng, muốn viễn siêu những người khác. Bởi vì tới đây không có cái gì chuẩn bị, cho nên ta mang thọ nguyên đan cũng không nhiều, cũng chỉ có 3 khỏa mà thôi. Cho nên, ta dự định lấy bán đấu giá phương thức, người trả giá cao được biết rõ. Tô Nghĩa giải thích một chút, kỳ thật, trên người hắn thọ nguyên đan nói ít cũng có cái 10 mấy viên. Chỗ lấy nói như vậy. Chọn lựa là một loại đói khát tiếp thị phương thức. Vật hiếm thì quý nha. Đồ vật càng ít cũng liền càng đáng tiền. Mà lại, lấy đấu giá phương thức, càng là có thể đem giá cả nhấc thăng lên. Được nghe, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lên. Người ở chỗ này bên trong, không ít là hướng về phía thọ nguyên đan tới. Cũng đều chuẩn bị xong linh tinh. Nguyên bản, đều coi là Tô Nghĩa sẽ bán ra 20 viên thọ nguyên đan. Chưa từng nghĩ chỉ có 3 khỏa. Như thế đến nay, tăng nhiều thì thiếu. Cạnh tranh đem biến đến vô cùng kịch liệt. Bọn họ chuẩn bị linh tinh thì không nhất định đủ. Tô Nghĩa, thọ nguyên đan giá khởi đầu là bao nhiêu? Kim Ôn Vĩ dò hỏi. Vì mua sắm thọ nguyên đan, hắn cơ hồ đem tất cả gia sản đều mang tới. Cho nên, dù là chỉ có 3 khỏa thọ nguyên đan, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn đấu giá phía dưới trong đó một viên. Giá khởi đầu vì 1 vạn cao phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thua kém 500. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Một viên thọ nguyên đan giá cả xa không chỉ 1 vạn cao phẩm linh tinh. Tại hắn dự đoán bên trong, cần phải đạt tới chừng 3 vạn. Chỗ lấy định thấp như vậy là vì đề cao đấu giá tính tích cực. Chỉ cần tính tích cực đi lên, thêm nhiều mấy cái tay, giá cả tự nhiên là tăng lên. Chừng nào thì bắt đầu đấu giá? Kim Ôn Vĩ có chút không thể chờ đợi. Hiện tại bắt đầu tốt. Tô Nghĩa cũng không muốn lãng phí thời gian. Lão phu ra giá 1.1 vạn viên cao phẩm linh tinh. Tô Nghĩa dứt lời. Kim Ôn Vĩ cái thứ nhất ra giá. Có người ra giá cũng là một cái tốt bắt đầu. Tô Nghĩa mừng khấp khởi chờ lấy cái thứ hai báo giá. Nhưng là đợi một hồi lâu, cũng không thấy có người tiếp tục ra giá. Hắn có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Thọ nguyên đan không phải rất quý hiếm sao? Không phải rất nhiều người làm thọ nguyên đan mà tới sao? Nhiệt tình của các ngươi đi đâu? Lại đợi 10 mấy giây, vẫn là không có cái thứ hai ra giá. Tô Nghĩa có chút nhịn không được, lớn tiếng nhắc nhở, lần này đấu giá thọ nguyên đan chỉ có 3 khỏa. Hiện tại giá tiền là 1.1 vạn, có người hay không ra giá? Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tựa như không có nghe được Tô Nghĩa nói chuyện một dạng. Gặp này, Tô Nghĩa nuốt nước bọt, nội tâm có chút phiền muộn. Sự tình phát triển, không theo hắn kịch bản đến a. Cái này nếu là thật sự không có người lại ra giá lời nói, hắn nhưng là thiệt thòi lớn. Tô Nghĩa có chút hoài nghi. Người ở chỗ này có phải hay không đã sớm thương lượng xong? Tất cả đều không ra giá. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì quy củ là hắn quyết định. Nếu là đổi ý, tín dự thì sụp đổ. Đằng sau cũng sẽ không cần nghĩ đến luyện chế đan dược và giải mã thượng cổ văn tự. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng hắn. Tô Nghĩa, đã không có người ra giá. Lần này đấu giá người thắng trận có phải hay không hẳn là ta rồi. Kim Ôn Vĩ nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa một mặt đen nhánh, nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một viên thọ nguyên đan giao cho Kim Ôn Vĩ. Đa tạ, Kim Ôn Vĩ giao phó linh tinh, ngược lại đối với mọi người nói. Đa tạ chư vị, hôm nay ân tình, ta lão Kim nhớ kỹ. Người ở chỗ này không có một cái nào ra giá. Hiển nhiên là cho đủ hắn mặt mũi, nếu không cùng một chỗ cạnh tranh,